Xuyên nhanh, ta là dâm đế, chương 30, diệt bang phái thua mỹ nữ, góc truyện audio.com, từ trong nhà một thân ảnh nhỏ nhắn, mảnh mai nhanh chóng chạy ra chắn trước mặt đại trưởng lão hoảng sợ hô lên. Thiếu hiệp xin hãy thủ hạ lưu tình, chúng ta cũng không có thù oán gì vì sao lại muốn giết cả bang phái chúng ta như vậy. Huy khẽ giật mình nhìn cô gái xuất hiện trước mặt mình đánh giá. Khuôn mặt nhỏ gọn, ngũ quan xinh đẹp, tóc màu xanh thả dài nhìn vô cùng xinh đẹp sắc mị, nhìn chắc hơn 20 tuổi mà thôi. Hắn trong đầu liền cấp tốc suy nghĩ cô gái này là ai, chẳng lẽ là cháu gái lão già này. Suy nghĩ nhiều đau đầu hắn đành lên tiếng hỏi, cô nương này, cho hỏi cô là ai, chúng ta không có chuyện gì mời cô nương tránh ra để bớt rắc rối cho. Nữ nhân nghe hắn nói vậy liền bối rối lên tiếng, ánh mắt có chút lo lắng nhìn tên thiếu niên này nói. Ta là bang chủ Thiên Ưng bang. Cầu xin thiếu hiệp lương tay a, ta có thể làm bất kỳ thứ gì mà ngài muốn, chỉ cầu ngài tha cho đại trưởng lão. Huy đang suy nghĩ cô gái này thân phận gì, suy nghĩ mãi mà không ra, nghe nàng nói khiến hắn liền im bặt lại. Con mẹ nó, suy nghĩ mãi hóa ra nàng lại là bang chủ, đùa nhau chứ. Huy cũng không để ý nhiều nữa, tay rút ra từ hệ thống khẩu súng lục côn hướng về phía lão già kia, linh khí khẽ truyền vào bên trong nạp đạn. Bên cạnh nữ bang chủ nhìn thấy hắn móc ra một thứ kỳ lạ liền khẽ nhăn mi lại. Đoàng đang định nên tiếng nói chuyện thì âm to lớn thanh vang lên, một vệt sáng sượt qua mặt nàng, từ phía sau đột nhiên bắt tới vài giọt nước ấm bắn lên má hồng của nàng khiến nàng hơi rùng mình lên, khẽ quay đầu lại nhìn nàng liền thấy đại trưởng lão đang nằm dưới đất, giữa trán hắn một lỗ thủng to bằng ngón tay dì máu ra chảy đầy dưới đất, ánh mắt lão trợn to tỏa ra sự hoảng sợ vô cùng. Huy lúc này đi đến bên cạnh người cuối cùng còn sót lại bang chủ của Thiên Ưng bang. Hắn khẩu súng lên trán nàng cười nhẹ nói, nháy mắt nhìn nàng nói. Bây giờ sao đây, cả bang phái của cô nương đều chết cả rồi nhỉ, à mà cũng chẳng sao, kẻ ác có chết cũng chẳng ai quan tâm đâu. Bị Huy dí thứ đồ vật lạ vào trán, mặc dù không biết thứ này là gì nhưng nàng biết thứ này chính là hung khí vừa giết chết đại trưởng lão. Khẽ cắn môi đỏ của mình, nàng nhìn về phía Huy oán hận lạnh lùng lên tiếng hỏi. Tại sao muốn diệt chúng ta Thiên Ưng bang, chúng ta không có làm gì đắc tội với ngươi đâu. Tại sao, nghe được nàng hỏi, Huy chỉ khẽ mỉm cười nhạt, tay trái đưa lên cầm suy nghĩ rồi ghé sát tai nàng thầm thì nói. Vì sao ư, vì các người làm những việc xấu táng tận lương tâm khiến người ta căm hận tận xương tủy nên ta quyết định thay trời hành đạo thôi a tương đương. Nghe lời hắn nói nàng liền trừng mắt hoang mang không hiểu gì, bang phái của nàng làm việc xấu sao? Nàng trước nay chưa hề nghe nói đến chuyện này, chẳng lẽ có hiểu lầm gì chăng? Nàng khẽ cắn răng nhìn Huy tức giận nó lại. Thiên Ưng phái chúng ta trước nay chưa bao giờ làm việc trái với lương tâm cả. Chúng ta chỉ nhận việc cho vay tiền và buôn bán thủy sản, nông nghiệp mà thôi, chứ chưa hề làm hại ai bao giờ. Chẳng lẽ có hiểu nhầm gì ở đây chăng? Nàng không nói thì thôi, nghe nàng nói xong Huy liền cười như không cười, ánh mắt chứa đầy lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy cái xác ngoài kia rồi đưa tay nâng cằm nàng nói. Gặp thiếu nữ ngoài đường không hợp lời nói liền muốn ra tay sát hại người ta như vậy là đúng sao? Cũng may lúc đó ta ở kịp, nếu không thì, không làm việc trái với lương tâm sao, đòi nợ giết cả nhà người ta cả trẻ con, góc truyện audio.com, cũng không tha, may mà ta đến kịp nếu không cả nhà bọn họ đều chết rồi. Còn lão nhân đánh cá nhầm ở địa bàn các người nữa. Đuổi đi là được vậy mà đòi đánh gãy tay chân nhà người ta trong khi lão nhân đó đã già rồi, trong nhà còn nuôi 4 đứa nhỏ, nếu lão chết rồi ai sẽ nuôi chúng nó. Nói là không làm chuyện xấu thế những việc kia là gì? Nếu không tin ta có thể đưa bang chủ vô dụng như cô đi đối chấp với bọn họ. Nghe được thiếu niên này khí thế hùng hổ dọa người nêu ra từng chứng cứ một khiến nàng liền im bặt lại không phản bác được câu nào. Nàng cũng không biết những chuyện này nói ra có ai tin hay không. Trong lòng uất ức cũng không thể nói ra được khiến nàng vô cùng hoang mang hơi trầm xuống cúi mặt ấp úng nói. Chuyện này, ta cũng thật không biết. Nếu như thật có việc đó, thân là bang chủ mà khiến thuộc hạ làm việc ác tài trời như vậy, ta nguyện lấy cái chết của mình để đền tội. Bang phái giờ cũng không còn, những người kia làm ra tội ác thì do nàng đứng đầu phái nên phải gánh chịu, bản thân mang tiếng xấu thì nàng còn sống làm gì nữa. Quyết định như vậy thà tự sát còn hơn, nàng từ trong tay của mình móc ra con dao nhỏ nhanh tay đưa lên tự đâm con dao vào bụng của mình, máu theo đó tí tách nhỏ ra. Bịch máu tươi từ con dao chảy ra tràn đầy ra đất, ánh mắt nàng dần dần tràn đầy mê mang, khuôn mặt khẽ mỉm cười như được giải thoát. Tưởng chừng như mình sẽ chết, bên tai nàng bỗng nhiên nghe được âm thanh của tên đáng ghét kia lên tiếng. Nữ nhân ngốc, ta cũng không nói muốn giết cô mà sao lại nghĩ ngốc nghếch như vậy a? Ta tin tưởng cô là không biết chuyện này được chưa? Đồ ngốc, ực đầu óc mê mang, nàng liền cảm nhận được từ miệng mình đột nhiên có thứ gì đó rơi vào rồi dần hòa tan đang chảy xuống bụng mình. Đầu óc nàng đang mê man cũng liền dần từ từ thanh tỉnh lại, dưới bụng đang đau cũng dần không còn cảm giác gì nữa. Ánh mắt nàng khẽ nhẹ nhàng mở lông mi dài nhìn về phía trước liền thấy tên thiếu niên kia đang mỉm cười nhìn mình, nàng liền ngồi dậy nhìn hắn hoang mang hỏi. Chuyện gì xảy ra, không phải ta sắp chết rồi sao? Nghe được nàng nói, Huy liền lắc đầu ôm lấy nàng vào ngực mình, tay đặt lên cằm nàng cười nhẹ. Nữ nhân ngốc, ta là chỉ giết người có tội mà thôi, ta há có thể để một mỹ nhân như thế này chết dưới mắt mình hay sao? Bị y ôm lấy sờ lấy cằm mình, nàng khuôn mặt liền trở lên đỏ bừng lên, hoang mang nhìn lấy hắn nói. Ngươi sẽ không giết ta. Huy nghe nàng nói khẽ lắc đầu, rồi đưa tay vuốt trán nàng nói. Ta sẽ không giết nàng, nếu nàng trở thành nữ nhân của ta. Hắn không phải là háo sắc đâu nha. Đây là vị nhiệm vụ muốn tiêu diệt Thiên Ưng Bang chứ không phải diệt tất cả người. Nên hắn chỉ cần khiến nàng rời khỏi bang phái là coi như nhiệm vụ hoàn thành rồi chứ. Nàng nghe hắn nói khuôn mặt đỏ bừng lên, răng hơi cắn nhẹ môi nhỏ nhìn về phía hắn nói. Nếu ta trở thành nữ nhân của ngươi thì có được lợi gì? Nàng đứng đầu một môn phái vì vậy luôn lấy lợi ích lên hàng đầu. Tên này muốn chiếm lấy nàng tiện nghi ít nhất cũng phải làm nàng cảm thấy hắn đáng giá để nàng đi theo a. Huy biết nàng ý muốn gì liền cười nhẹ tay lấy ra một viên đan dược màu xanh đưa cho nàng nói. Nuốt vào đi, nàng khẽ nhìn trên tay Huy viên đan dược hơi suy nghĩ chút thấy mình trong tay hắn vốn đã chết nhưng được hắn cứu lại thì lo cái gì. Liền cầm viên đan dược đó nuốt vào trong bụng. 1. Góc truyện audio.com, dòng hơi ấm từ bụng truyền đến khiến nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ trong bụng nàng liền liên tiếp vang lên âm thanh như xương vỡ một dạng, nàng trợn mắt khó tin nhìn Huy giọng run run nói. Ta từ trúc cơ tầng 5 liền đột phá lên tầng 10. Huy nhìn nàng hoang mang cũng khẽ lắc đầu cười, thản nhiên đưa tay lên vuốt ve cằm nhọn của nàng nói nhỏ. Đây chỉ là một chút thứ bình thường thôi, trở thành nữ nhân của ta đồ sẽ còn có đồ tốt hơn nhiều. Sao nào, nàng đồng ý trở thành nữ nhân của ta không? Nàng ánh mắt lập lòe vài tia sáng, liền rời khỏi tay hắn đứng dậy cúi người, hành lễ phép nói. Ngân Ly ra mắt tướng công tương đương. Ngân Ly cúi người gọi gắn là tướng công khiến Huy rất là hài lòng liền ôm lấy nàng cười nói một tiếng tốt, bị Huy ôm lấy Ngân Ly hai má hơi hồng lên. Nàng năm nay 24 tuổi rồi, tên này nhìn có chưa đến 20 a. Nghĩ thế nhưng nàng không có phản kháng mà để yên cho hắn ôm, hai con mắt của nàng còn hiện lên một tia hưởng thụ nhu mị. Huy lúc này liền hôn lên má nàng cười nhẹ nói, đã trở thành nữ nhân của ta thì nàng cũng lên từ bỏ chức vị bang chủ rồi chứ nhỉ. Ngân Ly hiểu ý hắn muốn gì liền thuần thục non nớt trả lời. Vâng, Ngân Ly vừa dứt lời âm thanh hệ thống liền vang lên. Keng, hoàn thành nhiệm vụ diệt Thiên Ưng Bang, thưởng 200 điểm tích lũy cộng 5 viên trúc cơ đan cộng 10 viên hồi phục đan sơ cấp. Huy nghe âm thanh hệ thống thông báo khẽ hài lòng gật đầu. Nếu tính điểm tích lũy thì cả lần trước gộp lại là gần đủ 300 điểm rồi, trúc cơ đan còn 6 viên, phục hồi đan còn 13 viên. Lần này đi một chuyến liền thu hoạch được lượng lớn phần thưởng khiến hắn phi thường vui a. Tương đương, Ngân Ly nhìn trước mắt tướng công mới nhận của nàng đang ngẩn người, khuôn mặt kiều mị liền đưa tay lên tò mò xoa má hắn nghịch ngợm hỏi. Tướng công không sao chứ tương đương, vừa phục hồi tinh thần Huy liền cười tươi như hoa. Đúng, lần này hắn không chỉ thu hoạch được phần thưởng phong phú mà còn thu hoạch được mỹ nữ nữa mà. Huy đưa tay lên nắm lấy tay Ngân Ly liền lôi nàng đi khiến nàng hoang mang chớp mắt đẹp nhìn hắn hỏi. Tướng công, Huy quay lại nhìn Ngân Ly ánh mắt tràn đầy lửa nóng xoa đầu nàng nhe răng cười. Đi, ta dẫn nàng đi chơi vui, đi chơi vui. Ngân Ly còn chưa hiểu hắn muốn nói gì liền bị hắn kéo tay đi một lối vào trong phòng ngủ. Chương sau sẽ là sắc nha, mọi người mạnh tay đẩy kim phiếu cho chuyện để tác ra chương ân ái nào. Ba cách chương.